Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 833, giết ra đảo hoang. Mấy trăm trượng cao núi đá, đột nhiên sụp ra rồi đỉnh núi, núi đá còn tại sụp đổ, bụi mù tràn ngập không dứt, mà 16 đạo bóng người nhưng từ đỉnh núi lỗ thủng bên trong bay vọt mà xuống. Trong đó 13 thân người khoác giáp bạc, 3 người khác thì là một vị lão phụ nhân, cùng 2 trung niên nam tử. Ai nha, như vậy ngã xuống, chỉ sợ sư tỷ không chịu nổi. Dù cho tu sĩ cùng phàm nhân khác biệt, lại không thể ngự kiếm, cũng không thể thi triển độn thuật, từ trên cao rơi xuống, cùng tảng đá không có khác gì, lăng không té xuống. Hậu quả khó có thể tưởng tượng, vì bách bị đại cung quét đỉnh núi, dọa cho phát sợ, mà hắn người này giỏi về nói chuyện, tựa hồ chỉ là vì người khác muốn, mà hắn sư tỷ lại không lĩnh tình. Quát nói, hừ, mặc dù ngã chết, cũng tốt hơn rơi vào tay yêu tộc. Vi Hợp một mực nắm thật chặt Vi Xuân Hoa, đóng chặt hai mắt, phó thác cho trời nói, sư bá. Đệ tử cùng ngươi, nhanh như điện chớp, mấy trăm trượng nháy mắt đã qua, mắt thấy đám người liền muốn ngã tại khe núi bên trong. Đột nhiên có người quát nói, Vi Hợp, tế ra thuyền mây, a, Vi Hợp còn chưa hiểu được, dưới chân đã xuất hiện một mảnh ánh mây, có tới 6-7 trượng phương viên, vừa lúc đem mọi người nâng ở nó trên, chính là thuyền mây. Lại là ra từ vô cữu chi thủ, hắn mang theo người thuyền mây không chỉ một, mà thuyền mây vừa mới hiện hình, liền mất đi rồi linh cơ, chợt tức chớp động mấy lần, lại tiếp tục hóa thành một khối ngọc phiến hướng xuống rơi xuống. Dù vậy, có thể mượn lực, rơi thế lớn giảm, từng đạo bóng người, bịch, bịch, ngã tại trên mặt đất, mặc dù vậy chật vật không chịu nổi. Lại đều không trở ngại. Bất quá, vô cữu sau khi rơi xuống đất, xoay người bò lên, thu rồi thuyền mây, lại thân hình lay động, vội chống đỡ đại cung, này mới khó khăn lắm đứng vững thân hình. Nghiễm Sơn phát giác dị thường, gọi nói, tiên sinh, vô cữu có chút thở hổn hển, không có lên tiếng. Trước đó, khi hắn lấy ánh trăng chi ấn khiên động thánh điện khí cơ, tu vi đột nhiên tăng vọt, nghiễm nhiên chính là địa tiên cao thủ, làm sao nhất thời pháp lực hỗn loạn, căn bản không đủ để đối phó đông đảo yêu tộc cao thủ. Tình thế cấp bách bất đắc dĩ phía dưới, hắn nghĩ tới rồi hám thiên thần cung, mà khi hắn đã cách nhiều năm lần nữa cầm ra đại cung, bắn ra liệt diễm trường tiễn một khắc này. Tăng lên tu vi trong nháy mắt bị tiêu hao hầu như không còn. Cũng liên lụy cảnh giới có chỗ ngã xuống. Vì thế hắn không thể không cưỡng ép phong bế tu vi. Lại khiến cho khí tức trì trệ mà khó mà tự mình. Hám thiên cung, quá mức tiêu hao tu vi. Nếu không có mượn nhờ cơ duyên, lấy kẻ khác tiên cảnh giới. Căn bản bắn không ra kia kinh người một tiễn. Bởi vậy mang đến tai hại, để hắn có khổ khó nói. Nghiễm Sơn, vô tiên sinh cưỡng đề tu vi, pháp lực phản phệ, giúp hắn một cái. Vi Xuân Hoa cùng với vạn thánh tử liên tiếp nhìn ra vô cữu bối rối, mà ngực tộc các huynh đệ mặc dù không rõ ràng cho lắm, vẫn là giật nảy mình, vội chạy tới, liền muốn xuất thủ tương trợ. Vô cữu khoát tay áo, gia hiệu chính mình không sao. Vi Xuân Hoa đã bị Vi Bách cùng Vi Hợp dìu dắt đứng lên, dương mắt thoáng nhìn, vẻ mặt khẽ biến, cũng vội vàng thúc giục nói, không dám trì hoãn, đi mau. Đỉnh núi tiếng oanh minh tựa hồ còn đang vang vọng, mà hơn 30 đạo bóng người lần lượt xuất hiện giữa không trung bên trong. Vạn thánh tử cùng yêu tộc những cao thủ không mất thời cơ đuổi tới. Tiên sinh, Nghiễm Sơn duỗi ra bàn tay lớn, vô cữu khập chối từ nữa, ôm đồm lấy Nghiễm Sơn, nguy cấp bước ngoặt, không quên phân phó nói, các huynh đệ, không cần ném xuống vi gia đệ tử, lời còn chưa dứt. Hắn đã bị Nhiễm Sơn mang theo bay lên không nhảy lên. Mà Nhan Lý đám huynh đệ vậy nắm lên Vi Xuân Hoa ba người. Hất ra đôi chân dài chạy về phía trước. Về phần lại chạy hướng phương nào. Không nhiều người muốn. Một mực chạy về phía trống trải chỗ không có người. Mà không cần một lát. Lời nói âm thanh tại đỉnh đầu vang lên. Vô Cứu tiểu tử. Trong tay ngươi người xương gân rồng cung. Theo lão phu ý kiến. Ứng vì thượng cổ thần khí. Ngươi nếu có thể lần nữa bắn ra thần tiễn, cũng là làm người ta không làm gì được. Mà ngươi tu vi không tốt, căn bản khống chế không được thần khí, cũng khó có thể thi triển thần khí uy lực. Không nếu ngay cả cùng cái mạng nhỏ của ngươi cùng nhau lưu lại đến, mượn nhờ giáp bạc hộ thể, ngăn trở rồi tướng mạo, vậy che giấu tu vi, đã từng vô tiên sinh rất là dọa người. Vậy lộ ra cao thâm khó dò, mà hắn tại thánh điện chúng ý bên ngoài hiện ra chân thân. Chợt tức vậy tiết lộ nội tình, lúc này vạn thánh tử sau đó đuổi theo, lại không lo lắng, chỉ có đầy ngập cừu hận, cùng hừng hực sát cơ. Huống chi dưới cái nhìn của hắn, đối phương căn bản trốn không thoát vạn thánh đảo, mà vạn thánh quyết cũng sẽ mất mà được lại. Càng vì hơn người, có thể được thượng cổ thần khí, cũng chính là kia thanh người xương đại cung, cũng coi là yêu tộc tử thương thảm trọng, cùng với vạn thánh điện bị hủy một cái ngoài ý muốn đền bù tổn thất. Thoáng qua ở giữa, vạn thánh tử đã dẫn người đuổi tới bên ngoài hơn 10 trường. Một đám bỏ mạng mà chạy bóng người ngay tại dưới chân. Hắn đưa tay huy động. Một đạo bốn màu kiếm mang lăng không treo cao, lập tức vù vù một tiếng, mang theo dị thường cường hoành sát cơ gào thét mà đi. Hộ tống yêu tộc cao thủ không cam lòng lạc hậu, các thức pháp bảo nhau nhau xuất thủ. Nhiễm Sơn chạy nhanh đang bề bộn, chợt thấy sát cơ hàng lâm. Hắn vội buông ra Vô Cứu, giơ lên phá núi búa cất giọng gào to. Sinh tử ở đây một trận chiến. Kết trận, các huynh đệ theo nó ngay tại chỗ ngừng truyền. Trong nháy mắt kết thành một cái nho nhỏ chiến trận. Đúng lúc gặp tiên sinh xảy ra trạng huống. Thời khắc nguy cấp, nguyệt tộc các dũng sĩ đứng ra. Muốn bằng mượn cửu tinh chiến trận. Cùng với trong tay xiên sắt thiết phủ. Cùng yêu tộc cao thủ đại chiến một trận. Lại nghe có người trầm giọng nói. Bản tiên sinh ở đây. Còn chưa tới phiên các huynh đệ liều mạng. Lời còn chưa dứt, một đạo giáp bạc bóng người đột ngột từ mặt đất ngoi lên. Vô Cứu ụi Nhiễm Sơn mang theo đi đường. Cuối cùng là có thể nghỉ ngơi. Thoáng chậm rồi một hơi. Không nghĩ tới vạn thánh tử đã dẫn người đuổi tới. Cũng phát động càng cường đại hơn thế công. Yêu tộc cao thủ thì cũng thôi đi. Vạn thánh tử cũng không phải là bình thường hạng người. Chính là địa tiên phía trên cao nhân, mà lại thần thông khó lường. Nhiễm Sơn bọn người có lẽ có thể ngăn cản một lát, mà cuối cùng vẫn giữ nhiều lành ít, tuyệt không thể để các huynh đệ đi vào quỷ ngẫu công tôn theo gót. Vậy tuyệt không thể để bất luận kẻ nào chết tại nơi này. Vô Cứu đột ngột từ mặt đất ngoi lên, người giữa không trung, tay trái cầm cung. Tay phải cầm cung dây cung đột nhiên kéo một phát. Xương trắng đại cung trong nháy mắt, két, rung động. Màu vàng dây cung lập lòe thả ánh sáng. Mà liệt diễm trường tiễn còn chưa hiện ra. Hắn lại kêu lên một tiếng đau đớn. Hai tay run rẩy lại chậm chạp kéo không ra dây cung. Cũng lay động thân thể. Từ giữa không trung bên trong rơi xuống. Cùng lúc đó. Vạn thánh tử gấp sông mà xuống, hắn chỗ tế ra bốn màu kiếm mang cùng yêu tộc cao thủ thế công. Bài sơn hải đảo mà tới, gặp Vô Cữu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hắn khinh thường hư lạnh, hư, ngươi hủy rồi thánh điện, không còn có yêu lực tương trợ. Mơ tưởng lần nữa kéo ra chiếc cung thần đó, cho lão phu nhận lấy cái chết. Vi Xuân Hoa ba người bị chiến trận vây quanh ở trong đó. nhất thời an nguy không lo, mà nhìn lấy thế không thể đỡ sát cơ, cùng với giữa trời rơi xuống vô cứu, vì xuân hoa tuyệt vọng phía dưới, không chịu được hai mắt nhắm lại, ngửa mặt lên trời thở dài, ai, lần này kiếp nạn, đều do lão thân một tay ủ thành, đời sau lại báo người của tiên sinh tình, nàng đã từng xem thường vô cứu, ghét bỏ đối phương là cái miệng lưỡi trơn tru hạc người. Mà lúc này lại bị vô cứu xả thân quên mình khi khái chỗ thật sâu đả động. Huống chi lại nhiều lần bị đối phương cứu, lại liên tưởng đến visa trở về từ cõi chết. Nàng không khỏi kính nể nổi rồi kia cái người trẻ tuổi. Làm sao kiếp nạn đã định, hối hận đã muộn, chỉ có phát ra thở dài, biểu đạt nàng kính nể cùng áy náy chi tình, mà nàng đang tuyệt vọng thời khắc. Lại không khỏi đột nhiên mở mắt, chỉ gặp vô cữu giữa trời rơi xuống, nhưng lại chưa ngã tại trên mặt đất, mà là phanh phanh đạp lấy Nhiễm Sơn cùng Nhan Lý đầu vai. Tiếp theo ngẩng đầu ưỡn ngực nghiêm nghị lên tiếng, cửu tinh chiến trận, không đâu địch nổi, Nhiễm Sơn cùng Nhan Lý ngầm hiểu. Cùng các huynh đệ trong nháy mắt dựa sát vào, nho nhỏ cửu tinh chiến trận. Cùng lúc uy thế hồn nhiên mà kiên như tảng đá, vô cữu hai chân chăm chú đạp lấy hai vị tráng hán đầu vai. Màu bạc chiến giáp tại ánh sáng mặt trời dưới lập lòe sinh huy. Tay trái đại cung lần nữa giơ lên, tay phải nắm lấy dây cung đột nhiên dùng sức. Chợt tức chỉ nghe, két, rung động, cung mở như nguyệt, mà kim mang lấp lóe trên dây cung. Vẫn không có xuất hiện liệt diễm trường tiễn, vạn thánh tử cùng rất nhiều cao thủ đã nhào tới 30 trượng bên ngoài. Điên cuồng thế công càng là gần trong gang tấc, hắn coi là đại thù được báo, cất giọng cười lạnh, ha ha, chiến trận hoặc cũng không tục, vẫn còn thúc đẩy không được thần khí, mà cười âm thanh chưa rơi. Người nào đó tay phải đột nhiên nhiều rồi một cây trượng năm dài huyền thiết trường thương. Lập tức liền nghe gầm lên giận dữ, chấn yêu thần thương. Mở, liền như kinh lôi nổ minh, huyền thiết trường thương chỗ hóa mũi tên thoát dây cung mà ra. Thế đi nhanh chóng, lại phát ra, ù ù, âm thanh xé gió. Vạn thánh tử đứng mũi chịu sào, kiếm mang sụp đổ, thiết thương mũi thương vậy theo đó bẻ gãy. Mà hơn trượng dài thân thương vẫn là mang theo khó có thể tưởng tượng uy lực gào thét mà tới. Cho dù hắn từng có vết xe đổ, làm sao quá mức đột nhiên, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới vội vàng tránh né. Y nguyên vì lúc quá muộn, hộ thể yêu lực, răng rắc, vỡ nát, eo bụng đột nhiên nổ tung một cái lỗ máu. Hắn cả kinh xoay người cắm rơi. Mà cái kia đạo tia chớp màu đen uy lực không giảm. Phanh phanh, lại liên tiếp xuyên thủng ba cái yêu tộc cao thủ. Tiếp theo hóa thành một đạo nhàn nhạt hắc sắc quang mang biến mất ở sáng sủa giữa không trung bên. Trong, mà vô cữu bắn ra hắn trấn yêu thần thương về sau. Vẫn như cũ là ngẩng đầu đứng thẳng, chỉ là giáp bạc bao phủ hai gò má, biến thành rồi quỷ dị huyết hồng. Theo lấy vạn thánh tử rơi xuống, đã từng thế công đột nhiên tan rã, yêu thậm những cao thủ nhao nhao lui lại, bốn phía hỗn loạn tưng bừng. Hắn tựa hồ tại nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói, còn dám tới gần một bước, giết không tha, ném xuống một câu tràn ngập sát khí khuyên bảo. Hắn quay người rơi vào trong trận, ngạo nghễ không sợ lời nói âm thanh. Đột nhiên trở nên ngắn gọn dồn dập lên. Đi, Nhiễm Sơn không làm chần chờ, nắm lên vô cữu cánh tay thả người hướng phía trước. Các huynh đệ mang theo Vi Xuân Hoa ba người theo sát phía sau. Thẳng đến trống trải đầu cuối chạy như điên. Yêu tộc những cao thủ trơ mắt nhìn lấy cừu địch rời đi, lại không người có can đảm tùy tiện đuổi theo, mà là hoảng sợ tụ tại một chỗ. Riêng phần mình sắc mặt lộ ra sợ hãi cùng mờ mịt. Vạn thánh tử ngồi ở trên mặt đất, một nửa quần áo đã bị máu loãng nhuộm đỏ. Hắn đưa tay bấm pháp quyết, hung hăng đập vào eo bụng phía trên, bị xé nứt lỗ máu trong nháy mắt khép lại. Chỉ là hắn sắc mặt tái nhợt, thần sắc dã rời, vàng óng ánh con ngươi có chút ảm đạm, hiển nhiên bị trọng thương cũng không khỏi hẳn. Hắn lại lấy ra mấy hạt đan dược nuốt xuống, thở dốc một lát, này mới chậm rãi đứng dậy, ngược lại nhìn hướng đám kia trốn hướng phương xa bóng người. Oán hận nói, tu sĩ xâm lấn vạn thánh đảo, giết ta tộc nhân, hủy ta thánh điện, đoạt ta công pháp truyền thừa. Năm đó cùng Ngọc Thần Điện ước định như vậy hết hiệu lực. Đám người thoáng tỉnh lại, lao nhau, tổ sư nói có lý. Ngọc Thần Điện bội ước phía trước, người ta cần gì phải khốn thủ vạn thánh đảo, mà lại thẳng hướng Bắc Mang Biển, thẳng hướng Lô Châu, nghe nói Lô Châu là chỗ tốt. Đan dược, pháp bảo lấy không hết. Tổ sư, ngàn vạn không có thể tha rồi cái kia vô cứu. Vạn thánh tử khoát tay cắt ngang đám người, tiếp tục lên tiếng nói, tiểu tử kia thượng cổ thần khí, quá mức hung ác bá đạo, trừ rồi lão phu bên ngoài, vạn thánh đảo không ai có thể ngăn cản, mà lão phu cấp bách bế quan mấy ngày, dưới mắt không liền vội lấy báo thù, cũng không thể để hắn chạy ra vạn thánh đảo, ta cao can nguyện dẫn người đuổi theo. Hừ, ngươi ý tại vạn thánh quyết a, tổ sư vãn bối không dám. Cổ Nguyên ngay hôm đó tìm kiếm Trung Kỳ tử tung tích, tuân mệnh, lại truyền lệnh xuống, ít ngần nữa về sau chỗ có yêu tộc cao thủ, theo lão phu giết ra đảo hoang. Lão phu muốn vì yêu tộc đòi lại công đạo, đương nhiên vậy không tha rồi cái kia vô cứu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?